Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793. Chương 793. Chuồn đi. Canh thứ nhất. 20 dặm bên ngoài, to lớn phía trên vùng bình nguyên, năm đại quân đoàn: Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ, Thanh Loan vệ, còn có Cấm vệ quân toàn bộ ở chỗ này dựng trại đóng quân. Tại doanh trướng chung quanh, có đại quân tuần tra, chung quanh còn có thám báo phụ trách xem xét tình huống. Trừ cái đó ra, trên 9 tầng trời, cũng có phi thiên thần điểu trong bóng tối đề phòng. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền sẽ ngay đầu tiên bẩm cáo qua tới. Địch nhân đội ngũ liền xem như muốn đánh lén, tại sâu như vậy nghiêm phòng bị phía dưới đều làm không được. Trung quân trong doanh trướng, Viêm Bắc bệ vệ ngồi tại mềm trên giường, ngồi phía dưới Uông Thắng Thư bọn người, còn có vừa mới gấp trở về Vũ Văn Thành Đô chiến tử tướng sĩ thi thể đều thu trở về rồi sao? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, chiến tử tướng sĩ thi thể đều đã toàn bộ thu hồi lại, trừ cái đó ra thì liền địch nhân binh lính trên người chiến giáp, còn có đao kiếm cũng bị chúng thần cho cướp đoạt hơn phân nửa trở về. Uông Thắng Thư cung kính bẩm báo nói, đem những thi thể này xử lý tốt, không thể rét lạnh các tướng sĩ trái tim, đem tên của bọn hắn toàn bộ ghi lại, điêu khắc tại anh hùng bi phía trên, để hậu nhân luôn nhớ trong tim. Trừ cái đó ra, bọn họ tiền trợ cấp cũng muốn đúng giờ cấp cho đến người nhà bọn họ trong tay. Các loại chính sách ưu đãi cũng muốn phụ cấp đúng chỗ. Đối với việc này mặt, chấm không muốn nhìn thấy có bất kỳ người nào tham ô. Động một cái tiểu thủ đoạn, nếu như để chấm biết, nhất định nghiêm trị. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp. Quân ta thương vong như thế nào? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Bẩm bệ hạ, thương vong hơn 20 triệu, tuyệt đại đa số đều là cấm vệ quân người. Thiên Hoang Vương quốc bên kia, thương vong cần phải tại hơn 300 triệu, đánh ra 1 giờ 10 trở lên thành tích. Uông Thắng Thư giải thích nói, vẫn là quá yếu, hiện tại chỉ là một cái Thiên Hoang Vương quốc. Muốn là Vô Lệ Vương quốc lại gia nhập vào, muốn đem bọn hắn hai đại vương quốc binh mã toàn bộ tiêu diệt, đem sao mà khó khăn. Coi như sau cùng có thể thắng lợi, trả ra đại giới cũng không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Viêm Bắc nói, bệ hạ, chúng thần đã tận lực, địch nhân binh sĩ nhiều lắm, còn có tông môn võ giả cùng Đại Tần Hoàng triều nhân tướng trợ. Thực lực thật vô cùng cường. Uông Thắng Thư nói, ngươi nói những thứ này, chấm đều biết, chấm cũng không có muốn trách tội ý của các ngươi ở bên trong. Viêm Bắc nói, phân phó, để các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt, thịt cá bao no, ngoại trừ loại rượu bên ngoài, cái khác tùy tiện ăn, đem tinh thần dưỡng hảo, ngày mai còn có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp. Bệ hạ, tối nay Thiên Hoang Vương quốc bọn họ có thể hay không đánh lén? Tiết Nhân Quý hỏi, sẽ không, liền xem như mượn mấy người bọn hắn lá gan, bọn họ cũng không dám đánh lén, trừ phi bọn họ muốn đem Kim Long Vương quốc đưa cho chúng ta. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, bọn họ liền sẽ không bắt buộc mạo hiểm. Đỉnh phong sức chiến đấu mặt bị chúng ta còn bạo, tinh nhuệ cũng không phải đối thủ của chúng ta. Coi như mượn mấy người bọn hắn lá gan, bọn họ cũng không dám đánh lén chúng ta. Bọn họ muốn lo lắng chính là chúng ta đánh lén bọn họ. Viêm Bắc khinh thường nói, bệ hạ nói đã là. Trung tướng nói, Vũ Văn Thành Đô ngươi cùng tên kia thần thông cảnh võ giả chiến đấu như thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh, thành công đem lão gia hỏa kia đánh cho trọng thương, bất quá lại không có thể chém giết hắn. Hắn dù sao cũng là thần thông cảnh cấp 2 võ giả. lại là Đại Tần Hoàng triều bồi dưỡng nhiều năm, nội tình cường đại, còn có đông đảo nguyên phù tương trợ, đan dược cũng không ít. Thần dù sao cũng là vừa mới đột phá đến thần thông cảnh, còn không có hoàn toàn quen thuộc tự thân, càng không có nắm giữ thần thông cảnh niệm lực sư đối địch thủ đoạn, cũng không có đem hắn đánh giết. Vũ Văn Thành Đô bẩm báo nói, thương thế của hắn phải bao lâu có thể khôi phục lại? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi, nếu như không có thánh dược chữa thương tương trợ, liền xem như tầm 5-3 tháng cũng đừng hòng khôi phục lại. Nếu là có liệu thương đan dược tương trợ, cái này khó mà nói. Vũ Văn Thành Đô trầm ngâm một chút nói ra, khổ cực. Viêm Bắc gật gật đầu, thần tuyệt không vất vả, khổ chính là không có đem này trêu chọc chém giết, ngược lại để hắn cho chạy trốn. Vũ Văn Thành Đô nói, ngươi cũng không cần tự trách, đối phương dù sao cũng là thần thông cảnh cấp 2 võ giả, muốn là dễ giết như vậy, thần thông cảnh võ giả cũng đã thành hàng thông thường sắc. Viêm Bắc nói, bệ hạ nói đã là. Vũ Văn Thành Đô cảm động nói, hệ thống, cho chấm phục chế 1.000 viên chân nguyên đan, còn có 20 viên huyền nguyên đan. Viêm Bắc nghĩ nghĩ, trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 120 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 680 triệu. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 1.000 viên chân nguyên đan, còn có 20 viên huyền nguyên đan, năng lượng điểm muốn không nhiều lắm, đến dùng ít đi chút. Viêm Bắc trong nội tâm cảm thán một câu, đem này 1.000 viên chân nguyên đan cùng huyền nguyên đan lấy ra ngoài, để lên bàn mặt, đây là 1.000 viên chân nguyên đan cùng 20 viên huyền nguyên đan. Các ngươi chia đều giữ lấy phòng thân. Viêm Bắc phân phó nói, tạ bệ hạ ban thưởng. Trung tướng kích động đáp, nguyên một đám lửa nóng nhìn qua chân nguyên đan cùng huyền nguyên đan, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Trương Vĩ đem những thứ này chân nguyên đan cùng huyền nguyên đan bình phân phát. Chân nguyên đan là quy nhất cảnh trở xuống võ giả chia đều, huyền nguyên đan là Vũ Văn Thành Đô mấy người bọn hắn chia đều. Ùng ụp, Viêm Bắc cái bụng ở thời điểm này bất tranh khí kêu một tiếng, bệ hạ, nô tài đói bụng, khiến người ta mang thức ăn lên đi. Trương Vĩ rất hiểu chuyện nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Phía trên thiện, Trương Vĩ phân phó nói, một hồi sau đó, thị nữ đem đồ ăn đã bưng lên. Viêm Bắc mang theo trung tướng, tại trung quân trong đại trướng bắt đầu ăn, chém giết chỉnh một chút một ngày một đêm. Viêm Bắc bọn người đã sớm đói bụng, bữa cơm này trọn vẹn ăn gần 2 canh giờ mới kết thúc. Bệ hạ, tối nay chúng ta muốn hay không phái người đi đánh lén? Uông Thắng Thư hỏi, không dùng phái binh đi đánh lén, để phía dứt tướng sĩ đem tinh thần dưỡng tốt, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Các người bọn người lưu thủ quân doanh, chấm đợi chút nữa mang theo Vũ Văn Thành Đô mấy người bọn hắn đi qua một chuyến. Nếu có thể, tận lực đem Ngân Long chém giết. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, đều lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui. Chúng nhân nói, khom lưng rời đi. Ma Tổ đứng lên cũng muốn chạy đi. Khi đi đến doanh trướng cửa thời điểm, Ma Tổ lại ngừng lại. Hắn cảm nhận được sau lưng có một đạo vô cùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn lấy chính mình. Muốn là chính mình cái này thời điểm dám can đảm chạy đi, bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Xoay thân thể lại, vừa vặn nghênh tiếp Viêm Bắc cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Bệ hạ, lão phu chém giết chỉnh một chút một ngày một đêm, thân thể có chút không thoải mái, còn mời bệ hạ cho phép, để cho ta phía dưới đi nghỉ ngơi một chút. Ma Tổ mặt không đổi sắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục